Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156. Lại đầu một lần phiếu, nói như vậy, các đại liên hoan phim chọn lựa mỗi cái giải thưởng quá trình cũng tương tự. Họp, bỏ phiếu, đa số dưới tình huống giám khảo giữa sẽ có khác nhau. Họp biến thành cãi nhau, có lúc. Bình ủy hội chủ tịch sẽ đối với kết quả cuối cùng có ảnh hưởng rất lớn lực. Đương nhiên, này quyết định bởi với cái này chủ tịch ở giới điện ảnh địa vị và quyền phát biểu. 2007 năm, đạo diễn Lão Mưu Tử ra sức bảo vệ Lý An kia bộ do Thang Duy diễn viên chính điện ảnh. Chỉ là họp thảo luận bộ phim này sẽ dùng 9 giờ. Năm 2010, bình thường nhàm chán. Khắp nơi không được thích phim, Somewhere, ở LSP Venice trúng thưởng. Bình ủy hội chủ tịch là Kenton, Tarantino hắn với trúng thưởng phim đạo diễn Sofia. Coppola nói qua nhất đoạn yêu, suy đoán thuộc về suy đoán, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nghiêu bức bình ủy hội chủ tịch chính là có thể giải quyết dứt khoát. Khống chế toàn cục, hỗ thượng liên hoan phim 7 vị giám khảo. Đối với từng cái giải thưởng từng cái bỏ phiếu, rất nhanh thì bỏ phiếu kết thúc, kết quả vẫn là không có hoàn toàn đạt thành nhất trí. Đem toàn bộ giải thưởng toàn bộ sinh ra tới, biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên, phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất đều là không có kết quả. Mấy cái khác giải thưởng cũng ném ra tới, Italy, đảo quốc, nước Mỹ. Israel 4 vị giám khảo, đối với tốt nhất nam diễn viên cùng biên kịch xuất sắc nhất khác nhau lớn nhất. Bên này Hán ngữ điện ảnh 3 người đối với phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất coi trọng nhất, cũng là vì bọn họ coi trọng điện ảnh tranh thủ. Chủ tịch Ngô Bạch Cáp thấy thời gian cũng 11 giờ trưa rồi. Đem Triệu Yến Tử cùng Vương Hiểu Suất kêu tới, 3 người thấp giọng thảo luận. Bình ủy hội phải ở 1 giờ chiều trước đem giải thưởng kết quả cho phe làm chủ. Liên hoan phim phe làm chủ còn phải khắc cúp, ấn chứng thư, ấn trúng thưởng tên người sách vân vân. 6 giờ tối coi như bắt đầu ban thưởng lễ cùng nghi lễ bế mạc rồi. Các ngươi hai người thấy thế nào? Nếu như dựa theo 4 cái ngoại quốc bằng hữu ý tứ. Cái kia 5 kim tước tưởng tất nhiên đi theo 5 không có gì sai biệt. Hay lại là tất cả đều vui vẻ, chia đều giải thưởng kết quả, đặc biệt là hai bộ Hán ngữ điện ảnh cũng phải thưởng. Năm ngoái đã để cho người ta lên án rồi, năm nay không thể lại một lần nữa cái kết quả này. Ngô Bạch Cáp suy nghĩ một chút, đối với hai người thấp giọng nói, Ngô Đạo, ta cũng vậy ý này. Vương Hiểu Suất đồng ý gật đầu. Cá nhân ta đặc biệt thích Bích La Tuyết Sơn, bộ phim này. Đây là mấy năm gần đây hiếm có một bộ ưu tú văn nghệ điện ảnh. Cố sự nói được là dân tộc thiểu số, lại vừa là bảo vệ môi trường cùng hiện đại sinh hoạt đụng vấn đề. Cho bộ phim này phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tin lành nhất vui, bình ủy hội giải thưởng lớn. Tuyệt đối không có bất kỳ không ổn nào. Chúng ta không muốn bị mấy cái ngoại quốc bằng hữu ảnh hưởng. Vương Hiểu Suất mặt đầy kiên quyết. Không che giấu chút nào hắn đối với Bích La Tuyết Sơn yêu thích. Sau khi nói xong, nhìn về phía Triệu Yến Tử. Triệu Yến Tử ở quốc nội là đỉnh cấp nữ diễn viên. Nhưng là ở trên quốc tế, nàng danh tiếng còn lâu mới có được trước mặt hai vị đạo diễn lớn. Nàng hay lại là cơ bản với hai người giữ ý kiến nhất trí. Nhưng là làm một nữ tính, nàng cảm thấy vẫn là phải cho người mới nữ đạo diễn Tiết Tiểu Lộ cùng kia bộ Hải Dương Thiên Đường tranh thủ chút gì. Hai vị đạo diễn Bích La Tuyết Sơn, bộ phim này ta cũng rất thích. Mấy vị khác ngoại quốc bằng hữu cũng rất thích. Nhưng là chúng ta đã quyết định cho nó hai hạng bình ủy hội giải thưởng lớn. Còn có phim xuất sắc nhất phối nhạc thưởng, này cũng 3 cái giải thưởng rồi, còn lại mấy cái chưa định giải thưởng, cho thêm 2 cái, cái này cũng có chút không nói được. Hơn nữa đều là quốc sản điện ảnh. Kia bốn cái ngoại quốc bằng hữu cũng rất thích Hải Dương Thiên Đường. Đối với điện ảnh biên kịch, tiểu diễn viên biểu diễn đều rất đồng ý. Nếu như có thể cho Hải Dương Thiên Đường 1-2 giải thưởng, chúng ta đây liền đạt thành nhận thức chung rồi. Dù sao, This Me Again cầm 3 cái giải thưởng với cầm 2 cái giải thưởng cũng không có khác biệt quá lớn. Cái kia vai nam chính cùng đạo diễn cũng đều chưa có tới tham gia liên hoan phim. Triệu Yến Tử sau khi nói xong, nhìn hai cái đạo diễn, nàng đại khái hiểu hai vị này đối với Hải Dương Thiên Đường ý tứ. Dù sao đã được đến rồi quan phương 4 cái truyền thông giải thưởng lớn, nếu là cho thêm giải thưởng cũng có chút azure nịnh hót ý. Chỉ là ở Hải Dương Thiên Đường bộ phim này từ bắt đầu tiếng hô cũng rất cao, hơn nữa từ nơi này 10 ngày chiếu phim tình huống đến xem, vé hết sức tốt, mỗi một chàng thượng tọa suất cũng ít nhất có 80%. Hơn nữa còn phần lớn đều là tuổi trẻ người xem, đánh giá cũng rất tốt. Còn lại 4 cái ngoại quốc giám khảo, đối với bộ phim này toàn thể đánh giá một dạng, nhưng là khi biết nhân vật chính là một diễn viên, không phải là thật bệnh tự kỷ sau, liền đáp lời diễn kỹ rất là thưởng thức. Nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, kia tốt nhất nam diễn viên, ít nhất có thể cho bộ này Hán ngữ điện ảnh. Dù sao Chu Hạ này cái người tuổi trẻ rất nhỏ, hơn nữa nhân khí rất cao, sau này tiềm lực rất lớn. Nếu như hắn đem tới thành danh, đó cũng là liên hoan phim tiên phát đào, đối với liên hoan phim danh tiếng cũng có thúc đẩy. Dù sao hỗ thượng liên hoan phim hay lại là đặt chân Đông Á. Tốt nhất nam diễn viên cho Italy, vị kia không có tới tham gia liên hoan phim nam diễn viên chính, cơ hồ đối với liên hoan phim không bất kỳ trợ giúp nào. Nghe xong Triệu Yến Tử lời nói, Ngô Bạch Cáp cùng Vương Hiểu Xuất trầm mặc. Năm ngoái hỗ thượng liên hoan phim bị một ít truyền thông cùng người bình luận điện ảnh mắng rất thảm, đặc biệt là hai bộ quốc sản điện ảnh cũng phải thưởng, bị có người châm chọc còn không bằng đổi kêu quốc tịch liên hoan phim. Tên gì quốc tế à? Hai người bọn họ cũng muốn tránh cho loại tình huống này lại xuất hiện. Dù là Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này, ở phim điện ảnh xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, các hạng bỏ phiếu chung, đều là xếp hạng hai vị trí đầu, ít nhất cũng là vị thứ ba. Bọn họ cũng không quá nhớ cho thêm cái này điện ảnh giải thưởng. Này, ba vị Trung Quốc bằng hữu, các người thương lượng xong sao? Chúng ta tiếp tục bỏ phiếu đi. Được, chúng ta bỏ phiếu. Ngô Bạch Cáp nghe được vị kia nước Mỹ giám khảo câu hỏi, không do dự nữa, gật đầu một cái đáp ứng. Nếu như tiếp tục bỏ phiếu vẫn là quyết định không được, hắn sẽ dùng chủ tịch quyền uy, càn khôn độc đoán. Dù sao hắn là liên hoan phim chủ tịch, cuối cùng bình chọn giải thưởng có hay không làm người ta tin phục, hắn trách nhiệm lớn nhất. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả đi ra, Hải Dương Thiên Đường ở biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên thượng với Kiss Me Again, số phiếu giống nhau. Chủ tịch số phiếu là 1 phiếu đỉnh 2 phiếu. Ngô Bạch Cáp không do dự nữa, vận dụng chủ tịch quyền lực, đem hai cái này giải thưởng đều cho Italy điện ảnh Kiss Me Again. Toàn bộ kim tước tưởng trúng thưởng danh sách liền đã xác định. Hắn lập tức gọi điện thoại cho rồi phe làm chủ xác nhận danh sách. Hỗ thượng quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội chấp hành phó bí thư trưởng, phó hội trưởng Đường Lị Quân, cũng chính là sau đó vị kia Hoa Thiên Cốt mỹ nữ giám đốc sản xuất. Nàng tiếp điện thoại xong, nắm nàng câu chọn trúng thưởng danh sách, lần nữa nhìn một cái, liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng lập tức mở ra website đi xem mới vừa rồi ở Tencent giải trí nhìn lên đến ngày đó văn chương. Một chuyên nghiệp điện ảnh nhân đối với kim tước tưởng dự đoán danh sách, đại khái suất chính xác, Đường Lị Quân cầm trong tay danh sách với văn chương thượng danh sách lần nữa so sánh sau, trích quá thịt độc khuẩn căng thẳng mềm mại trên mặt, tâm tình biến hóa nhiều lần, vội vàng đem điện thoại gọi trở lại cho Ngô Vũ Sâm. Cái gì? Hoàn toàn tương tự. Ngô Bạch Cáp nghe xong Đường Lị Quân giảng thuật, hoàn toàn ngây ngẩn. Vậy nếu như còn nghĩ phần này giải thưởng phát ra ngoài, há chẳng phải là bị người mắng xỏa bước? Nhiều như vậy giải thưởng danh sách là có thể hoàn toàn bị nhân suy đoán ra. Sau đó, sợ sẽ là nhiều người hơn nói liên hoan phim có màn đen rồi, phá hủy hỗ thượng liên hoan phim danh tiếng. Vậy hắn sau này cũng đừng nghĩ ở nội địa đóng phim rồi. Đạo diễn, hay lại là vội vàng thay đổi bộ phận giải thưởng đi. Chúng ta còn muốn tiến hành đủ loại chuẩn bị hoạt động. Đường Lị Quân nhắc nhở. Được, ta biết rồi, kia lại đầu một lần phiếu đi. Ngô Bạch Cáp than thở một tiếng, đáp ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.